Thần đạo đan tôn, chương 3596, sát thủ xui xẻo. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn sờ cầm bực bội nói. A, sao chết mau vậy? Hắn còn chưa hỏi cái gì? Thôi, chắc là sát thủ của địa ngục. Khỏi hỏi cũng biết, Lăng Hàn sờ cầm bực bội nói. A, sao chết mau vậy? Hắn còn chưa hỏi cái gì? Thôi, chắc là sát thủ của địa ngục. Khỏi hỏi cũng biết, lúc trước địa ngục phái ra hai sát thủ nhất biến. Giờ thì trực tiếp thăng cấp đến ngũ biến. Nhưng cùng là ngũ biến mà sao người này kém đến thế? Lúc trước địa ngục phái ra hai sát thủ nhất biến. Giờ thì trực tiếp thăng cấp đến ngũ biến. Nhưng cùng là ngũ biến mà sao người này kém đến thế? À phải rồi, Lăng Hàn gật gù, sát thủ chết nhanh vì gã là sát thủ. Sát thủ giỏi thuật giết người. Bọn họ am hiểu cách giấu mình, đột ngột bùng nổ một kích siêu mạnh lấy mạng người. Còn về phòng ngự, cần thiết sao? Chỉ cần một kích oanh sát mục tiêu thì cần phòng ngự làm gì? Chấm, nên sát thủ chắc chắn là tấn công cao. Máu mỏng, phòng ngự thấp, gặp thứ như trận pháp thì tấn công cao vô dụng. Người có thể giết trận pháp sao? À phải rồi, Lăng Hàn gật gù, sát thủ chết nhanh vì gã là sát thủ. Sát thủ giỏi thuật giết người. Bọn họ am hiểu cách giấu mình. Máu mỏng, phòng ngự thấp bày ra rõ ràng. Bị trận pháp đánh vài phát là chết. Lăng Hàn bổ sung thêm. Lại vỗ vai sát thủ. Người chết oan thật. Gió núi thổi qua, không thể thổi tan oán niệm của sát thủ. Mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Lăng Hàn nói. Không thể tổng cứ bị động chịu đòn như vậy. Phải phản kích. Đột ngột bùng nổ một kích siêu mạnh lấy mạng người. Còn về phòng ngự, cần thiết sao? Chỉ cần một kích oanh sát mục tiêu thì cần phòng ngự làm gì? Lúc trước Lăng Hàn tát Nghiêm Tuấn một bàn tay nhưng hiển nhiên đối phương không rút kinh nghiệm. Tiểu tử này cũng giàu thật. Chấm, nên sát thủ chắc chắn là tấn công cao. Máu mỏng, phòng ngự thấp, gặp thứ như trận pháp thì tấn công cao vô dụng. Người có thể giết trận pháp sao? Máu mỏng, phòng ngự thấp bày ra rõ ràng. Bị trận pháp đánh vài phát là chết. Lăng Hàn bổ sung thêm. Lại vỗ vai sát thủ. Người chết oan thật, mời được sát thủ hoán huyết ngũ biến. Lăng Hàn xách hành lý lên đi xuống núi. Chuyến đi Thiên Liên Sơn rất viên mãn. Phượng Vương quả vào tay. Có đến 5 trái, nửa năm sau còn 6 trái khác để hái. Nhờ trận pháp trợ giúp Lăng Hàn hóa giải 2 đợt sát khí. Gió núi thổi qua, không thể thổi tan oán niệm của sát thủ. Mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Lăng Hàn nói, đặc biệt là tổ chức địa ngục phái ra sát thủ hoán huyết ngũ biến. Tin tưởng trong thời gian này tổ chức địa ngục sẽ không đến quấy rầy hắn nữa. Quan trọng là thế lực sau lưng cha Đức Nguyên. Tổ chức này có được thực lực siêu khủng bố. Cha Đức Nguyên lỡ miệng nói Lăng Hàn có về Hùng Cứ Thành cũng chỉ sống thêm mấy ngày. Khó thoát khỏi cái chết, không thể tổng cứ bị động chịu đòn như vậy. Phải phản kích, lúc trước Lăng Hàn tát Nghiêm Tuấn một bàn tay nhưng hiển nhiên đối phương không rút kinh nghiệm. Tiểu tử này cũng giàu thật, tức là trong Hùng Cứ Thành có người của bọn họ muốn đối phó hắn. Lăng Hàn lắc đầu, đã xuất động cường giả hoán huyết ngũ biến thì đối phương chắc sẽ không cẩn thận đến mức chừa một cường giả canh chừng hắn trong Hùng Cứ Thành. Làm vậy rất thừa thai. Vậy ý của cha Đức Nguyên là Hùng Cứ Thành sắp xảy ra biến cố gì lớn. Nhưng Huyền Bắc Quốc là thành lớn. Mời được sát thủ hoán huyết ngũ biến. Lăng Hàn xách hành lý lên đi xuống núi. Chuyến đi Thiên Liên Sơn rất viên mãn. Phượng Vương quả vào tay. Trong thành có nhiều cao thủ cực cốt cảnh. Sẽ xảy ra biến cố gì đây? Về trước, nói cho Liên Tuyết Dung biết tin tức để nàng suy nghĩ đi. Có đến 5 trái, nửa năm sau còn 6 trái khác để hái. Nhờ trận pháp trợ giúp Lăng Hàn hóa giải 2 đợt sát khí. Lăng Hàn đến trấn nhỏ gần đó mướn một chiếc xe và tài xế. Hắn không muốn tự lái xe nữa. Xuất phát đi Hùng Cứ Thành. Lăng Hàn bình an về Hùng Cứ Thành. Lăng Hàn đi từ tâm dược đường trước. Mới vừa vào cửa đã thấy Hoán Tuyết xông lên ôm chân hắn khóc lớn. Thiếu gia. Đặc biệt là tổ chức địa ngục phái ra sát thủ hoán huyết ngũ biến.

mắt Ma Quốc hào sáng rực, Lăng Hàn học tham mạch đan, bí lực hoàn, rất nhanh làm ra bản cải tiến. Giờ hắn học cái mới có khi nào trình độ đan đạo sẽ tăng lên mảng lớn. Ma Quốc hào lấy quang não đến bày ra đan phương mình cất chứa. Tiểu hữu cứ việc chọn, lúc trước Lăng Hàn có xem qua nhưng không chú ý đẳng cấp hoán huyết cảnh. Vì khi đó hắn không cần, bây giờ đan dược thôn mạch cảnh không có hiệu quả với hắn. Hắn nhìn lướt qua, lấy về gia tộc thì lời to, hầu cầu không sợ lấy thêm tiểu thiếp, đòi nạp hoán tuyết làm tiểu thiếp thứ 8. Nếu không phải chỗ này là tư tâm dược đường thì hầu cầu đã kéo người cướp hoán tuyết về nhà. Nhưng rằng có thế này không phải là cách, hoán tuyết không thể suốt đời ở trong tư tâm dược đường. Lăng Hàn lạnh lùng nói, ha ha, thật là vô pháp vô thiên. Phát hiện đan phương hoán huyết cảnh chỉ có 3 loại gồm phục hồi bí lực hồi khí đan, giải kịch độc bách hóa đan, sôi trào huyết khí cuồng bạo đan. Tác dụng của hồi khí đan là phổ biến nhất, vì sức người có khi cạn kiến, chiến đấu đến kiệt sức thì cảnh giới cao mấy. Hồ gia chỉ là thế lực hoán huyết cảnh mà dám chơi trò ép hôn. Hắn chống mắt xem hồ cầu có thật sự dám bắt người. Lăng Hàn gật đầu nói. Đa tạ, thực lực mạnh đến đâu cũng vớt. Hồi khí đan dùng để bổ sung bí lực, rất thực dụng trong chiến đấu. Bách hóa đan, cái tên hơi khoa trương. Ma Quốc hào giữ lời hứa với hắn. Luôn chăm sóc thị nữ nhỏ. Ma Quốc hào gật đầu. Với gã thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra chỉ hóa giải được khoảng 37 loại kịch độc. Cuồng bạo đan chỉ dùng lúc bất đắc dĩ. Vì thứ này có thể sôi trào huyết khí lần hai. Có cơ hội không ban ơn thì phí. Gã không ngại tặng nhân tình cho Lăng Hàn. Lăng Hàn nói, ta muốn học chút đan phương. Mắt Ma Quốc hào sáng rực. Lăng Hàn học tham mạch đan. Bí lực hoàn, rất nhanh làm ra bản cải tiến. Giờ hắn học cái mới có khi nào trình độ đan đạo sẽ tăng lên mảng lớn. Ma Quốc hào lấy quang não đến bày ra đan phương mình cất chứa. Tiểu hữu cứ việc chọn, nhưng hậu quả cực kỳ nặng, sẽ bị thương, tàn, nên chưa đến lúc tuyệt vọng không hoán huyết cảnh nào muốn ăn nó. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, ghi nhớ 3 loại đan phương này, đối với đan đạo đế vương thì chỉ là chuyện nhỏ. Lăng Hàn hỏi, không có thứ giống bí lực hoàn, tham mạch đan có thể tăng tốc độ tu luyện, tăng xác suất thành công thăng cấp sao? Ma Quốc hào lắc đầu nói, ta biết đan phương, cũng luyện được nhưng hiệp hội đan sư có quy định nghiêm ngặt. Tuyệt đối không truyền ra ngoài, không thì ta và ngươi đều gặp họa. Lăng Hàn hỏi, lúc trước Lăng Hàn có xem qua nhưng không chú ý đẳng cấp hoán huyết cảnh. Vì khi đó hắn không cần. Bây giờ đan dược thôn mạch cảnh không có hiệu quả với hắn. Hắn nhìn lướt qua, tức là ta muốn có đan phương thì phải tham gia hiệp hội đan sư. Ma Quốc hào gật đầu nói. Đúng, Lăng Hàn trầm ngâm nói. Được rồi, vậy đi hiệp hội đan sư xem. Lăng Hàn không ngại toát ra vương bá khí thu một đống tiểu đệ. Ma Quốc hào nhìn Lăng Hàn, chọn ngày không bằng đúng ngày. Phát hiện đan phương hoán huyết cảnh chỉ có 3 loại gồm phục hồi bí lực hồi khí đan, giải kịch độc bách hóa đan, sôi trào huyết khí cuồng bạo đan. Đi bây giờ, được, cách chương.